Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 391 tấn công trực diện. Góc truyện audio.com, cho nên ở trong thời điểm quan trọng này, 7-8 cường giả cấp đạo chủ duy nhất của chiến đội Hải Sư, trong đó hơn một nửa, cũng bắt đầu bế quan, chuẩn bị gia tăng lực lượng bản thân lên cấp cao nhất, bảo toàn chiến lực, sau 5 ngày, tiến vào chân hoàng đạo vực. Vì thế, 2 giờ trước, trong đại hoang các của chiến đội Hải Sư liền truyền đến mệnh lệnh, trong vòng 5 ngày, một đám cường giả chiến đội Hải Sư, đều không cho phép ra ngoài. Không được phép gây rắc rối. Tất cả cường giả hoàng cấp trở lên toàn lực chuẩn bị, chờ đợi 5 ngày sau nghĩa trang chiến đội bên kia chân hoàng đạo vực mở ra. Cho nên giờ phút này, một đám cao tầng của chiến đội Hải Sư, đều vô cùng đau đầu, chuyện quá nhiều. Nhưng giờ phút này bọn họ, toàn bộ phong tỏa không phận của tất cả chiến đội Hải Sư cùng với biên giới bờ biển, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại bọn họ đối ngoại cái gì cũng không muốn làm, chỉ chờ 5 ngày sau, nghĩa trang chiến đội ở bên kia chân hoàng đạo vực mở ra. Mà nhất là một đám cường giả đinh cấp phụ trách phong tỏa biên giới ven biển chiến đội Hải Sư cùng với một cường giả phụ trách những cường giả cảnh giới sinh của cấp đạo chủ bên này, trong lòng bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net, chỉ là, một đám cường giả đỉnh cấp của chiến đội Hải Sư tuy vạn lần không nghĩ tới chính là chiến đội thiên hạ hiện tại tuy rằng sẽ không đối phó bọn họ, sẽ không ra tay với bọn họ. Nhưng bây giờ chiến trường ngoài vực bên kia, điện thiên thần, thể lực cấp bá chủ đỉnh cấp chân chính, lại. Tới, lúc 3 giờ chiều theo giờ miền đông của chiến đội Hải Sư, một đám cường giả phòng thủ trên bờ biển phía đông của chiến đội Hải Sư đang tắm nắng bên bờ biển, lúc nghỉ ngơi. Đột nhiên trên mực nước biển xa xa, xuất hiện một mảng lớn bóng đen, đám bóng đen xuất hiện, liền dùng tốc độ không cách nào hình dung, hướng về phía bờ biển chiến đội Hùng Sư vọt tới. Đó là gì? Một khắc sau, trên bãi biển có một cường giả cấp thiên vương của chiến đội Hải Sư, vừa cau mày hỏi một câu, sau một thanh trường kiếm màu đen, liền dùng tốc độ không cách nào hình dung, trực tiếp bàn từ trên mặt biển, trực tiếp xuyên qua ngực ông ta. Không tốt, kẻ thù tấn công, kẻ thù tấn công. Thẳng đến sau khi một cường giả cấp thiên vương chết, một đám cường giả của chiến đội Hải Sư ở trên bãi biển mới phản ứng lại. Đọc, chuyện mới nhất tại TIUYENN88.net, chỉ là khi một đám cường giả chiến đội Hải Sư vừa mới rồng xong, bốn phó điện chủ của điện thiên thần là ám, chiến, lục, diệt cũng đã dẫn đầu hạ cánh đến bãi biển chiến đội Hải Sư. Ở phía sau bọn họ là mấy chục cường giả để cấp từ thiên nhất đến thiên nhị thập. Đến trước mặt cường giả cấp thiên vương vừa mới bị trường kiếm đâm thủng, rút trường kiếm màu đen của mình ra. Liếm liếm môi, nhìn một đám cường giả chiến đội Hải Sư sợ hãi đến cực điểm ở xa xa, điên cuồng chạy trốn, cười dữ tợn nói, chiến đội Hải Sư sao? Các người, đã chuẩn bị sẵn sàng để bị tiêu diệt chưa? Lần này đám cường giả điện thiên thần không có lựa chọn phương pháp đánh lén, mà chính là trực tiếp cường thể đổ bộ, chính diện tấn công đám cường giả chiến bộ được coi là cao cấp. Này, cách trương.